Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614: Tinh hỏa vào tiên minh. Đúng vậy, gặp Liễu Tam chính mình đoạt đáp. Lý Phàm rất là hài lòng. Bây giờ tu tiên giới, trải qua hơn lần thiên địa đại kiếp về sau, tu sĩ thọ mệnh so với chúng ta khi đó muốn ngắn phía trên rất nhiều. Các loại kéo dài tuổi thọ bảo vật đã ít lại càng ít. Dù là chỉ kéo dài tuổi thọ trăm năm, đều có thể dẫn tới tu sĩ phong thường. Nếu như chúng ta có thể một lần nữa đại lượng luyện chế trường sinh đan, đổi lấy đầy đủ toàn thể môn người tu hành công pháp, cũng liền có hy vọng. Lý Phàm chậm rãi mà nói, bất quá trọng thao cựu nghiệp thôi. Chỉ muốn nhân thủ đầy đủ, cũng không phải gì đó việc khó. Liễu Tam nói, theo tự thân chữ vật giới bên trong lấy ra một cái bình ngọc. Trên người của ta thì có tông chủ trước đó ban thưởng cho ta 9 cái thượng phẩm trường sinh đan. Đều có thể kéo dài tuổi thọ 600 năm tả hữu. Thiếu chủ ngươi lại phải đi đem đổi thành linh ngạch, bây giờ gọi độ cống hiến. Đúng vậy, tuy nhiên đổi cái tên, bản chất lại không có biến. Lý Phàm thuận miệng nói, cũng không làm chối từ, thoải mái liền đem cái này một bình bây giờ giá trị liên thành đan dược nhận lấy. Liễu Tam chỉ là có chút lo lắng. Ấn thiếu chủ nói, cái này trường sinh đan có giá trị không nhỏ, chỉ ngẫu nhiên một hai lần còn tốt. Nếu như nhiều lần xuất ra đi buôn bán, có thể hay không bị người để mắt tới. Lý Phàm gật đầu đồng ý. Liễu lão người nói cực phải. Chính vì vậy, chúng ta mới không tiện chủ động ra mặt. Trước đó đã nói với ngươi, ta làm quen Chu Thanh Ngang đạo hữu. Người này bối cảnh thâm hậu, có thể toàn bộ giao cho hắn đi quản lý. Chỉ cần đem một bộ phận lợi nhuận phân cho hắn là đủ. Liễu Tam khẽ nhíu mày, nhưng lại chưa nhiều lời. Lý Phàm thấy thế, cũng là nói tiếp, chỉ là kế tạm thời. Về sau, chúng ta khẳng định là muốn trọng kiến Dược Vương Tông. Bất quá còn cần chậm chậm mưu toan. Liễu Tam lúc này mới nhẹ gật đầu. Liễu lão ngươi trước lưu ở trong đỉnh, ta trước trở về một chuyến, đem đan dược đổi lấy thành công pháp. Trước tỉnh lại một bộ phận đệ tử lại nói. Lý Phàm lên tiếng chào hỏi, liền ra Dược Vương đỉnh. Vừa mới lý do thoái thác, chỉ là dùng để ứng phó Liễu Tam. Trường sinh đan đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Lấy Lý Phàm trên thân bây giờ độ cống hiến, gom góp luyện chế trường sinh đan cần thiết đệ tử số lượng công pháp, đó là dư xài. Bất quá, Xích Viêm đốt hải về sau, Thiên Cơ Tông tu sĩ Lý Phàm cái này thân phận là muốn vứt bỏ. Mà Dược Vương Tông đám tử đệ vẫn có giá trị lợi dụng. Như thế nào tại không để cả hai sinh ra liên hệ tình huống dưới, đem Dược Vương Tông các đệ tử thân phận tất cả đều tẩy trắng, thì là cái vấn đề. Lý Phàm nghĩ nghĩ, quyết định áp dụng chia thành tốp nhỏ biện pháp. Phân thân Chu Thanh Ngang, tìm được Cao Viễn, Chu đạo hữu có gì chỉ giáo a? Cao Viễn hơi kinh ngạc, từ khi Chu Thanh Ngang trở thành bí sứ đại nhân ống loa về sau, hắn thì ẩn ẩn trở thành Tùng Vân Hải khu vực trên thực tế chủ chính người. Vô luận là Cao Viễn vẫn là Hà Chính Hạo, gặp phải trọng yếu sự tình, đều cần đạt được Chu Thanh Ngang cho phép. Mà hắn không hổ là bí sứ đại nhân xem trọng nhân vật, cần cù đến để cao. Hà cảm thấy sợ hãi trình độ, cơ hồ rất ít nhìn đến hắn ra ngoài. Suốt ngày đợi tại bố chính đường bên trong, không rõ chi tiết, từng cái tự mình xử lý. Nay Thiên đột nhiên đến cửa bái phỏng, thực sự có chút vượt quá Cao Viễn dự kiến. Chu Thanh Ngang cười cười, nói, Cao đạo hữu chớ khẩn trương. Bất quá là có chút việc nhỏ, muốn mời đạo hữu giúp đỡ thôi. Cao Viễn sắc mặt cổ quái, nghĩ thầm ngươi chức vụ thế nhưng là còn cao hơn ta. Chuyện gì còn cần ta giúp đỡ? Chu Thanh Ngang phối hợp nói, ta có người bằng hữu, một lần tình cờ phát hiện một chỗ ẩn tàng bí cảnh. Cái này bí cảnh bên trong, thế mà đóng băng ngủ say lấy một đám tu sĩ, đem bọn hắn tỉnh lại. Một phen hỏi thăm về sau, vừa mới biết được, bọn họ lúc trước bởi vì một ít nguyên nhân, vì tránh né Tiên Đạo Thập Tông đuổi bắt, lúc này mới trốn vào bí cảnh bên trong. Lại bởi vì ngoài ý muốn, lâm vào ngủ say, chấm ngoặc kép, Cao Viễn mới đầu nghe 10 phần nghiêm túc, nhưng theo Chu Thanh Ngang giảng thuật, sắc mặt biến đến càng ngày càng cổ quái. Sau cùng, làm hắn nghe được Chu Thanh Ngang muốn đem bọn này tu sĩ an bài tiến Vạn Tiên Minh về sau, nhất thời mạnh mẽ biến sắc. Có điều hắn dù sao cũng là khéo léo người, không có ngay tại chỗ chất vấn, mà chính là mặt lộ vẻ miễn cưỡng chi sắc. Có phải hay không có chút thật trùng hợp? Không biết Chu đạo hữu cái này bằng hữu là thân phận gì? Đáng tin a, những người này không phải là bên kia phái tới gián điệp đi? Chấm ngoặc kép, hắn chỉ Ngũ lão hội phương hướng hỏi dò. Chu Thanh Ngang thản nhiên cười, chém đinh chặt sắt nói: Cao đạo hữu quá lo lắng, ta Chu mỗ người nguyện dùng tự thân tánh mạng thề, những người này tuyệt đối không có khả năng là Ngũ lão hội gián điệp. Người có thể yên tâm, chỉ bất quá, ta vị bằng hữu nào không muốn chính mình đạt được một chỗ bí cảnh tin tức để lộ. Còn nếu là những tu sĩ này lấy bình thường phương thức thêm vào Tiên Minh, việc này khẳng định ẩn không gạt được, cho nên mới ủy thác ta. Chấm ngoặc kép, Chu Thanh Ngang lộ ra một cái ngươi hiểu biểu lộ. Đương nhiên nha, chỗ tốt cũng là không thiếu được. Ta biết rõ Cao đạo hữu vì đổi lấy công pháp, cơ hồ móc sạch vốn liếng, gần nhất liền khải linh trạng thái đều nhanh mở không dậy nổi. Tốt như vậy một cái cơ hội đưa tới cửa, đạo hữu có thể không thể bỏ qua a. Cao Viễn nghe vậy, hơi có chút ý động. Chu Thanh Ngang lần này giải thích, cũng miễn cưỡng nói thông. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là có chút lo lắng. Bí sứ đại nhân bên kia, chấm ngoặc kép, Chu Thanh Ngang khoát tay áo. Bực này việc nhỏ, thì không cần quấy nhiễu bí sứ đại nhân. Gần nhất đại nhân hắn vừa mới khôi phục nguyên anh tu vi, đang chuẩn bị thừa thế xông lên, lại lần nữa trùng kích cảnh giới cao hơn đây. Cao Viễn nghe vậy giật mình. Đây chính là chuyện lớn. Bí sứ đại nhân tu vi càng cao, địa vị của bọn hắn cũng liền càng vững chắc. Có điều hắn cùng Hà Chính Hạo đối với việc này đều là không biết rõ tình hình. Xem ra tại bí sứ đại nhân trong lòng, vẫn là Chu Thanh Ngang càng nhận thư đảm nhiệm điểm. Nếu như bí sứ đại nhân biết, cái này Chu Thanh Ngang cõng hắn làm những thứ này hoạt động. Cao Viễn trong lòng nhất thời lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Vừa xuất hiện, thì lại khó mà đè xuống. Đã Chu đạo hữu đều nói như vậy ta cũng không tiện cự tuyệt. Cao Viễn chớp mắt, miệng đầy đáp ứng. Người mang đám kia tu sĩ trước khi đến, lại cùng ta chào hỏi. Ta tự mình vì bọn họ làm nhập minh thủ tục. Tốt, tốt, Chu Thanh Ngang tâm hài lòng lấy đi. Cao Viễn thì phảng phất tại dầu dĩ cái gì. Đi qua đi lại, cuối cùng, vẫn là cắn răng, hạ quyết tâm, thông qua bí sứ đại nhân lưu lại phân thần ngọc giản. Có liên lạc Lý Phàm, bí sứ đại nhân, tiểu nhân có một chuyện muốn hướng ngài báo cáo. Cao Viễn tràn đầy nịnh nọt nói. Nói đi, Lý Phàm ngữ khí lại có chút băng lãnh, để Cao Viễn trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm bất tường. Bất quá tên đã trên dây không phát không được, hắn đành phải kiên trì đánh lên Chu Thanh Ngang tiểu báo cáo. Nhưng lấy được, lại là chỉ giữ trầm mặc. Cái này khiến Cao Viễn càng không yên hơn. Ta đã biết, hồi lâu sau, Lý Phàm rốt cục lên tiếng. Có điều, Cao Viễn a, chấm ngoặc kép, tiểu Chu hắn nói rất đúng. Về sau lại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần quấy rầy nữa ta. Cao Viễn tâm trong nháy mắt lạnh một nửa, mà lại, ta hy vọng ngươi minh bạch, đoàn kết là trọng yếu nhất. Nói xong, Lý Phàm bên kia không tiếng thở nữa, chỉ để lại không biết làm gì Cao Viễn ngây người tại chỗ. Hết chương.